Mà tước tướng quân, chương 54, thân lâm hiểm cảnh, góc truyện audio.com. Kích pháp của siêu tinh vốn là vô cùng lợi hại. Trong điều kiện không phòng bị đánh vào sau lưng kẻ địch thì dù có bản lĩnh nghịch thiên cũng không tránh khỏi một kiếp. Yugi dọa lui được ỷ thiên xong thân hình nhẹ nhàng đáp xuống lưng chiến mã của hắn. Hai chân thúc mạnh vào hông ngựa đồng thời xoay đại kiếm đón đỡ kích từ phía sau đánh tới. Chủy thủ của chàng đã bị siêu tinh gạt bay, trường kích như cũ mạnh mẽ đánh vào sau lưng. Mặc dù đại kiếm của chàng đã ngăn được sát chiêu nhưng dư lực còn lại cũng không dễ chịu gì. Yugi lập tức hộc ra một búng máu lớn, thân hình lung lay suýt rơi khỏi mình ngựa, chàng đã bị thương rất nặng, cũng may nhờ thế mà chiến mã lồng lên đau đớn rồi vọt mạnh đi mang theo Yugi thoát khỏi vòng vây của hai tướng. Siêu tinh giận dữ vô cùng, nhưng cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn, ngựa của hắn đã bị Yugi chém mất hai chân đổ gục tại chỗ. Hai tướng liền cướp ngựa của binh lính rồi đuổi theo hướng tướng địch chạy đi. Lúc này, đại chiến cũng đã đến hồi ngã ngũ, 5 vạn quân Persian bị đánh cho tan tác, đội hình tan rã bỏ chạy tứ tán. Đại quân của Babylonia quá mạnh mẽ và đông đảo khiến bọn họ không cách nào chống đỡ nổi. Đại tướng quân Yugi đã trọng thương, hy vọng duy nhất của tướng sĩ Persian cũng không còn, bại quân bị kẻ thù đuổi theo chém giết nhiều vô số kể. Hai tướng Đinh Đế, Xuân Canh bảo vệ Yugi chạy trốn, phía sau truy binh cũng đuổi theo giáo giết không ngừng, kẻ nào cũng muốn lấy mạng chủ tướng của địch, tướng Mr. Quất chém giết trong trùng vây mang theo tàn quân mở đường máu chạy trốn. 5.000 quân tiên phong chỉ còn chưa đầy 200 người còn chiến đấu. Đại đa số đã bỏ chạy tan tác khi nguyên soái Yugi bị cường địch vây công đánh thương nặng. Hắn cũng biết đại thế đã mất nên chỉ gắng sức cầm cự chút thời gian cho chủ tướng rút đi. Cũng may đại đa số tướng địch đều muốn chém giết Yugi lập đại công, nên số lượng bao vây Mr. Quất cũng không quá đông. Hắn liền múa tít trường đao dẫn 200 bại quân mở đường máu chạy theo một hướng khác. Trong suy nghĩ của Mr. Quất lúc này, người có thể mang đến tia hy vọng cuối cùng cho Persian chỉ còn một. Chính là cánh quân của võ hầu đại tướng quân Hồng Anh. Vì thế hắn không có lựa chọn chạy theo hướng nguyên soái rút đi. Mr. Quất trực tiếp theo hướng đông nam chạy đi, đó là nơi mà cánh quân của Hồng Anh đang trú đóng. Hắn muốn nhanh chóng tới báo tin và cầu viện ngài trở về giúp đỡ. Hồng Anh đang ngồi trong lều chứng nghiên cứu địa hình vùng này. Chàng cử tướng tiên phong Hoàng Lan dẫn 4.000 quân đi trước mở đường. Thế nhưng tin tức báo về thì quân tiên phong lại không gặp phải bất cứ sự chống cự nào từ kẻ địch. Tất cả những cứ điểm trên đường đều trống không. Toàn bộ quân Babylonia đều như đã biến mất hoàn toàn vậy. Chàng sai quân do thám tìm gặp một số dân chạy nạn vùng này thì phát hiện ra một tin tức. Thì ra tất cả bọn chúng đều đã rút quân về thành xa cố thủ rồi. Tòa thành này tường cao hào sâu dễ thủ khó công. Trước kia chính là lá chắn kiên cố phía đông nam của Persian. Lúc trước Bùi Gia làm phản lừa mở cửa thành dẫn kẻ địch tập kích bất ngờ trong đêm mới hạ nổi. Bây giờ kẻ địch đã có chuẩn bị trước rất khó có thể đắc thủ. Trong tay Hồng Anh chỉ có 4 vạn binh mã, đánh một tòa thành như thế là không có khả năng. Nếu là kẻ địch xuất thành giao chiến, dù kẻ địch có đông gấp đôi chàng cũng không có sợ. Đằng này bọn chúng quân số vượt trên 7 vạn lại lựa chọn làm con rùa rút cổ. Đóng cửa cố thủ không ra, nhất thời Hồng Anh cũng không nghĩ ra được kế sách gì. Chàng liền tìm một vị trí chiến lược an doanh hạ trại theo dõi động tĩnh của kẻ địch. Mấy hôm liền đều sai thủ hạ đến trước cửa thành chửi bới khiêu chiến. Nhưng tên thượng tướng Giác cũng nhất quyết không chịu ló đầu ra. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì sẽ vô cùng bất lợi. Quân đội từ xa mà tới, cung ứng lương thực lâu ngày sẽ khó mà đảm bảo, chưa kể các mặt trận khác cũng đang chiến đấu hết sức dữ dội. Đội quân này nếu bị kìm chân ở đây sẽ chỉ có hại mà thôi. Cuối cùng Hồng Anh quyết định lui quân về hội họp cùng nguyên soái Yugi rồi lại tính bước kế tiếp. chàng cũng sợ kẻ địch nhằm lúc mình rút quân tiến hành truy kích nên nghĩ ra một mưu kế. Để lại toàn bộ doanh trại và mấy đội kỵ binh thám báo làm nhiệm vụ nghi binh. Còn lại toàn bộ quân đội âm thầm rút lui vào đêm tối tránh kẻ địch phát hiện. Chính sự cẩn thận của Hồng Anh đã giúp đội quân này tránh được một trường tai kiếp. Khi thượng tướng Giáp phát hiện ra gian trá thì kẻ địch đã rút chạy được 3 hôm rồi. Lúc mệnh lệnh tấn công từ đại tướng Victor truyền đến nơi thì quân địch đã rút chạy được rất xa. Giáp vội vã xuất động 5 vạn quân xuất thành truy đuổi. 4 vạn binh mã của Hồng Anh rút được 2 ngày thì trên đường gặp được tướng Mr. Quất chạy đến. Nghe tin tức hắn báo về Hồng Anh tay chân rụng rời. Kẻ địch đóng cửa thành xa cố thủ một mặt, lại tập trung chủ lực đánh tan mất cánh quân của Yugi. Lúc này nếu chàng rút chậm một chút sẽ lâm vào tình huống bị vây hai đầu. Thất bại là điều chắc chắn. Phía thành xa hiện giờ nhất định sẽ phái truy binh đuổi theo phía sau. Hồng Anh lập tức lệnh quân đội tăng tốc trở về. 4 vạn quân đội nhanh chóng theo đường cũ thoái lui. Phải cấp tốc trở lại kinh thành. Lúc này chỉ có 3 vạn quân trấn thủ kinh thành Tehran rộng lớn. Nếu có gì sơ suất thì vương quốc sẽ nguy mất. Hồng Anh trong lòng nóng như lửa đốt. Yugi lúc này tình huống đang vô cùng nguy hiểm. Hắn cùng 7.000 tàn quân đang bị vây kín tại núi Lemur. Số còn lại đã bị giết hại hoặc chạy trốn tư tán. Tên Victor quả thật là một tay thâm hiểm. Hắn đã sắp đặt tất cả dụ đội quân ít ỏi còn lại của Persian vào trong. Cánh quân của tướng Hồng Anh giờ này có lẽ cũng đang nguy khốn. Nhưng Yugi nhất định sẽ không để hắn được toại nguyện. Đây chính là con đường phải đi qua nếu muốn tiến về kinh thành Tehran. Và chàng quyết định sẽ tử thủ tại nơi này. Nếu không giữ được đội quân của Hồng Anh sẽ không còn đường trở về nữa. Mà 3 vạn quân còn lại trong kinh thành cũng khó mà chống đỡ nổi. Thái sư Duli tuy tài giỏi uyên bác, nhưng hành quân đánh trận lại không phải sở trường của hắn. Yugi đã bị thương rất nặng rồi. Chỉ có võ hầu đại tướng quân Hồng Anh trở về thì Persian mới còn hy vọng mà thôi. Victor cũng là buồn bực vô cùng. Theo kế hoạch hắn sẽ truy sát Yugi đến tận kinh thành. Sau đó chiếm ngọn núi Lemur này làm cứ điểm phòng thủ. Lại điều động đại quân vây bắt cánh quân còn lại của tướng Hồng Anh. Rồi tổng lực công chiếm kinh đô Tehran. Thế nhưng tên Yugi này tầm mắt cũng vô cùng xuất sắc. Hắn chạy trốn đến đây thu thập bại quân rồi chiếm trước ngọn núi cố thủ. Tấn công thế nào cũng nhất quyết không chịu rút chạy. Mà ngọn núi này án ngữ hoàn toàn con đường về kinh. Là một vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Không chiếm được nó, đại quân của Babylonia không thể an toàn tiến sâu vào cảnh nội Persian được. Đây chính là gọng kìm siết chặt đường tiến quân của biên giới phía nam. Hắn đã do thám địa hình xung quanh ngọn núi này. Trên đó không có nguồn nước đủ để cung ứng. Nhưng trời xanh cứ như trêu ngươi Victor hắn. 2 hôm liền trời đổ mưa tầm tã, đường tấn công lên núi trơn trượt khó khăn vô cùng, kẻ địch chống trả dữ dội, chặt cây cối gỗ đá từ trên lăn xuống khiến đại quân không cách nào tấn công được. Mà trời mưa dùng hỏa công cũng không xong, nếu trời tiết khô ráo Victor chỉ việc đốt cháy ngọn núi thì Yugi mọc cánh cũng khó mà thoát nổi. Nhưng đến ngày thứ 3, cuối cùng trời đã không còn mưa nữa. Tuy đất vẫn còn ẩm ướt nhưng đã không còn lầy lội như trước. Và hôm nay Victor quyết định xuất động toàn bộ quân đội. Dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải chiếm bằng được ngọn núi này. Từ sáng sớm, 8 vạn quân đội Babylonia liên tục tổ chức công kích lên núi. Sự chống trả đã càng ngày càng yếu dần. Đại quân đã chiếm được toàn bộ khu vực xung quanh chân núi. Chúng tổ chức tiến đánh theo nhiều hướng lên trên, thất bại của những kẻ trên núi chỉ còn đếm theo thời gian mà thôi. Cách chương.